xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1451, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 86, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát vị tiểu thư kia muội nói cho Âu Linh Linh, cố gắng một điểm, chăm chỉ một điểm, tại bây giờ xã hội, làm sao đều chết đói không được. Trước có một cái ở địa phương, ổn định một chút, lại cẩn thận cân nhắc tương lai sự tình, nàng mới 20 mấy tuổi còn trẻ, tương lai còn là không biết, hết thầy cũng có thể. Kỳ thật trong nội tâm nàng oán trách qua Âu Linh Linh, nhưng Âu Linh Linh xác thực cũng cho nàng không ít chỗ tốt, cho 5.000 khối thuyết phục một chút, cho Âu Linh Linh chỉ một con đường, đã từng liền thanh toán xong đi. Hiện tại nàng có lão công, có nhi tử, mặc dù không tính giàu có cũng đối với mình đã từng hoang đường nhân sinh cảm thấy hối hận. Âu Linh Linh có trách nhiệm càng lớn trách, nhiệm là chính nàng, không hiểu chuyện, ý chí không kiên định, mê mang, mới đưa đến dạng này hậu quả. Không quản Âu Linh Linh có nghe hay không, nàng nói xong cũng đem điện thoại cúp máy, xem như cho mình đi qua cáo biệt. Nàng bây giờ lão công, biết nàng đã từng kinh lịch, lựa chọn tha thứ nàng, biểu thị chỉ cần nàng nguyện ý thật tốt sinh hoạt vậy liền tiếp tục. Dạng này kiếm không dễ hạnh phúc, nàng không thể bởi vì Âu Linh Linh mất đi. Âu Linh Linh nhìn xem trong điện thoại di động, 5.000 khối tiền, trong lỗ tai vang lên đối phương lời nói, phẫn nộ nói, đều là bạch nhãn lang, tất cả đều là bạch nhãn lang, ta giàu có thời điểm, từng cái hướng ta bên người góp, bây giờ ta nghèo túng, từng cái lại trốn xa xa. Không có một cái thành tâm, các ngươi chờ lấy, chờ ta Âu Linh Linh quật khởi ngày ấy, không nên hối hận. Ngày nào đó, đường quả ngay, tại văn phòng, hoạt động lên con chuột mua mua mua. Kiều Các An vị ở một bên, xử lý công ty văn kiện. Ngẫu nhiên đường quả sẽ giúp hắn ngâm điểm cà phê, lấy chút ăn. Vì không cho Kiều Các đói, nàng còn đem lò nướng chuyển tới văn phòng một cái trong phòng kế, có rảnh thời điểm, sẽ đi vào tự mình làm ăn chút gì. Kiều Các cảm thấy đi, hắn mặc dù bận rộn, mỗi ngày lại bị hạnh phúc bao quanh. Có lão bà hướng cà phê tự tay nướng nhỏ bánh bích quy, còn có lão bà tự mình đốt tới trong miệng hắn thịt quả. Cuộc sống này, thật là hạnh phúc không được. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở đường quả tốc chủ, Âu Linh Linh lựa chọn thành một cái bồi tiểu nữ, bởi vì nàng tướng mạo xinh đẹp, đi tương đối cao ngăn nơi, dự định câu một cái chất lượng tốt nam nhân, ta nghe nàng phối hợp tại trong toilet nói muốn để Lục Cảnh hối hận. Nha, đường quả lên tiếng, liền không có quản, hệ thống biết Âu Linh Linh không tốt, nhà hắn tốc chủ tâm tình tuyệt đối sẽ không không tốt. Lại có một ngày, hệ thống nói, tốc chủ, Âu Linh Linh thành công thành một lão bản nữ nhân, hiện tại ngay tại ngươi chỗ thương trường, đi thẳng lời nói, hẳn là có khả năng gặp. Đường quả chính kéo Kiều Các tay, dự định đến thương trường đến, giúp hắn chọn lựa quần áo. Không nghĩ tới, ở đây cũng có thể gặp Âu Linh Linh. Nàng còn không có dịch bước, Âu Linh Linh liền đã xuất hiện tại nàng trước mắt. Âu Linh Linh mặc so sánh xinh đẹp bại lộ, đang bị một cái tai to mặt lớn nam nhân ôm tinh tế eo nhỏ, khoảng cách đường quả còn có xa 3 mét thời điểm, nàng nhìn thấy đường quả. Đường quả cũng không có xê dịch bước chân, hai người nhìn nhau mắt. Hóa thành nùng trang, mặc hở hang Âu Linh Linh, nhìn xem trang dung thanh nhã, khí chất cùng lúc trước đồng dạng, là như vậy thuần trắng đường quả, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng đối với bên người nam nhân nũng nịu nói, Trần ca chúng ta qua bên kia nhìn xem, có được hay không? Nàng không muốn gặp đường quả, trừ phi có một ngày, nàng hơn được đường quả. Vị lão bản kia đã phát hiện đường quả trên mặt lập tức chất lên nụ cười. Cách chương,